anh là lẽ sống của em. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe giọng nói tôi quay sang nhìn thì thấy hắn đang đứng trước cổng, gương mặt đang nhăn nhó nhìn Tránh. Tránh cũng quay sang nhìn hắn, thừa lúc Tránh cô để ý tôi xô Tránh ra và chạy đến với hắn. Anh, hi hi, anh ăn gì chưa? Tôi chạy đến nắm lấy tay hắn, nhìn thấy tôi là gương mặt hắn giãn ra rất nhiều. Anh mới tới đang chờ em về nè. Hắn trả lời tôi làm cho Tránh trố mắt ra ngạc nhiên. Chà, hai người hạnh phúc thật nhỉ, tôi đứng đây giống người thừa ghê, tôi cũng không ngờ Kha có thể kiếm đi si một người bạn trai tuyệt vời như thế. Tránh cười cười nói, tên khó ưa đó đi rồi tôi mừng ghê luôn mà. Tránh nói cũng đúng, Tùng đúng là một người bạn trai tuyệt vời. Mong sao tôi đừng gặp lại tên khó ưa đó nữa, tôi đã có quá nhiều rắc rối, nếu mà thêm một tên khó ưa nữa thì chắc tôi chết mất hết. Ai thế, sao hắn ta lại có những hành động cô đàng hoàng với em thế? Hay hắn cũng là đồng loại à? Hắn nhìn tôi, người đó tên là Tránh, bạn của ông thầy em chỉ mới gặp hồi sáng thôi, cô có gì đâu anh đừng có lo. Tên đó cô phải là G, mà nghe ông thầy nói là B thì phải. Thôi kệ, quan tâm làm gì, tên đó thích giỡn như vậy đó. Quảng cáo, tôi cũng có biết phải giải thích với hắn thế nào nữa, vì tôi và tên đó có gì đâu mà tôi cũng chẳng hiểu gì về tên đó. Em nói đó nha, còn anh thì lại thấy tên đó cô hề đơn giản đâu nha. Tốt nhất là cẩn thận nha, còn bây giờ lại đây coi, anh nhớ em quá, cho anh ôm một cái nào. Hắn kéo tay tôi thật nhẹ nhàng, tôi ngồi gọn trong lòng hắn thật là ấm áp và hạnh phúc. Hắn thì đang loay hoay xem những vết thương trên cơ thể tôi, gương mặt của hắn cũng còn nét lo lắng trong đó. Hắn hết xoay tôi bên trái rồi lại nhìn bên phải, mà vết thương của tôi đâu có nặng lắm đâu, cũng đã lành rồi, nhờ hắn chăm sóc kỹ quá thôi. Mà mặt em cũng hết sưng rồi, mà em còn đau cô thế. Hắn chăm chú nhìn vào mặt tôi, làm tôi thẹn quá đỏ hết cả mặt rồi. Cả đêm anh đắp nước nóng cho em hả, còn xoa hột gà nữa hích, chắc hôm qua anh mệt lắm hả? Tôi sụt sịt nhìn hắn. Hôm qua đúng là anh có làm thế, nhưng mà đâu có mệt, chăm sóc em thì có gì là mệt hả nhóc? Hắn cười rồi xoa đầu tôi. Chăm sóc tôi thật sự hắn sẽ cô mệt chứ, tôi cô muốn là gánh nặng cho hắn. Đôi khi yêu nhau thật là rắc rối quá, mình luôn muốn bên cạnh người ta nhưng lại sợ làm cho người ta cảm thấy gò bó. Tại sao yêu luôn làm cho người ta có cảm giác mâu thuẫn như thế, đôi khi còn phải dối cả bản thân mình nữa, chán thật. Nhưng dù cho yêu là khổ thì tôi vẫn sẽ yêu hắn, chỉ có hắn mà thôi. Nhóc ơi, anh qua đưa cho em phần cơm chưa thôi nè, còn bây giờ anh phải về rồi. Hắn có vẻ nuối tiếc nhìn tôi. Sao anh về sớm, dạ bây giờ còn sớm mà, em cô cho anh đi đâu. Tôi nắm chặt tay hắn, ngoan đi mà bé, hôm nay dì anh kêu anh về nhà có việc, anh phải chở dì đi công chuyện. Chứ anh cũng muốn bên em mà, nghe lời anh đi đừng có làm nũng, có gì tối anh gọi điện thoại mà, hi hi. Thôi anh đi nha, em ra khóa cửa nè. Hắn nói rồi hôn lên má tôi một cái và đẩy cửa bước ra. Đâu có dễ thế anh, tôi chạy theo hắn níu tay hắn lại và đóng cửa lại. Hắn vẫn còn đang ngỡ ngàng trước những hành động của tôi, thì tôi vòng tay qua cổ hắn, kéo nhẹ cổ hắn xuống và đặt vào môi hắn một nụ hôn. Hai chúng tôi như đang hòa quyện vào nhau, dù miệng của tôi vẫn còn đau nhưng khi môi tôi chạm vào môi hắn thì cái gì tôi cũng quên hết. Hai chúng tôi cứ thế mà dính chặt vào nhau, phải nói rằng những phút giây này thật khó quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng ngày anh càng yêu em nha bé, hết nhưng sao em cứ lợi dụng anh hoài thế. Thấy anh dễ thương dễ dụ nên em ăn hiếp anh hoài nha. Hi hi, thôi anh đi về nè, lần này cô đi si dụ dỗ anh đó nha. Hắn véo vào lỗ mũi tôi rồi dắt xe ra về. Hắn đi về rồi sao mà nhanh thế, hết tôi cô thích ở một mình mà, tôi muốn hắn luôn bên tôi cơ. Tôi mở hộp cơm hắn mua cho, nhìn thật là ngon, đúng món tôi thích luôn, hột gà chiên ốp la với một miếng sườn. Đói bụng quá nên tôi ăn một lúc là hết sạch luôn. No quá, được nghỉ học đúng là sướng tha hồ ăn rồi ngủ, cô phải bận tâm đến chuyện học hành hay là phải gặp mặt những người mà mình ghét. Tôi thật sự cô còn muốn nhìn thấy Giang và Vân thêm lần nào nữa, tôi chán ghét hai con người đó lắm rồi, lúc nào cũng làm phiền tôi. Cái gì cô là của mình thì có suốt đời nó cũng cô tới với mình, tôi hiểu chuyện đó thì sao Vân và Giang lại cô chịu hiểu nhỉ, cứ chạy theo những cái vốn cô thuộc về mình làm tổn thương những người xung quanh. Quảng cáo, cách chương.